Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 134, chương 137, bà ấp khảo hiến vật quý. Tương đương, nghe xong đế tân tự thuật. Tại chỗ Văn Trọng thì tức giận tới mức tiếp cầm lấy song tiên. Hoàn toàn không để ý tới còn muốn xảo trá Tây Kỳ. Phải lập tức đem đánh chết. Tương đương, tốt ngươi cái tặc tử. Lại dám ám hại ta đại thương nhân vương. Tương đương, thái sư không muốn. Tương đương, tán nghi sinh dọa đến hoang mang lo sợ. Còn tốt phản ứng tốc độ vẫn còn. Một thanh bổ nhào qua ôm lấy thái sư. Hết sức cầu khẩn. Thái sư, công tử chỉ là quá nhỏ. Mạo phạm đại vương. Chấm ngoặc kép. Tiểu. Tiểu liền có thể cướp đoạt người khác thê tử. Tiểu liền có thể chửi bới đại vương. Văn Trọng nhìn về phía tán đại phu ánh mắt cực kỳ bất thiện. Có một số việc, cũng không phải một cái chữ nhỏ thì có thể giải thích. Tương đương, chúng ta bồi thường. Tương đương chúng ta bồi thường còn không được sao? Tán nghi sinh trong lòng biết đã không thể thiện. Cuống quýt ném ra ngoài mồi nhử. Chúng ta nguyện ý vì đắc tội đại vương trả giá đắt. Chỉ hy vọng đại vương có thể tha đại công tử nhất mệnh. Thái sư, tương đương, đế tân ở phía trên cũng mở miệng. Lúc trước cô cũng đã nói muốn tha thứ hắn. Ta nhìn hắn cũng bị dọa cho phát sợ. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Việc này như vậy coi như thôi đi. Thái sư lạnh hừ một tiếng. Hung hăng chừng co lại tại trên mặt đất run lẩy bẩy bà ấp khảo liếc một chút. Nhanh chân trở về chỗ cũ. Bất quá trải qua chuyện này. Tán nghi sinh đã biết lại nghĩ giống nguyên lai như vậy dự định đã không có khả năng. Dù sao cái này ngấp nghé vương hậu. Chửi bới đại vương sự tình còn ở trước mắt. Chúng thần tàn nhận ánh mắt còn ở trên người. Nếu không trả giá một chút. Đừng nói cứu ra hầu ra. Chỉ sợ liền hướng ca đều ra không được. Ai. Hắn chỉ hy vọng chính mình lần này mang tới tài vật. Có thể đền bù đại thương nhân vương khẩu vị đi. Được rồi. Bà ấp khảo. Ngẩng đầu lên. Cô nhất ngôn cửu đỉnh. Nói không so đo trước đó sự tình. Đương nhiên sẽ không lại tính toán. Ngươi nói ngươi lần này là đến hiến vật quý. Ân, muốn hiến gì bảo vật? Lấy ra đi. Bà ấp khảo run lẩy bẩy ngẩng đầu. Trên mặt vẫn như cũ lưu lại nghĩ mà sợ vệt nước mắt. Vùng vẫy nửa ngày. Thật vất vả mới tại tán nghi sinh trợ giúp phía dưới ổn định tâm thần. Rốt cục lắp bắp mở miệng nói chuyện. Đại vương, Tây. Tây Kỳ có tam bảo. Một là thất hương xa. Ngồi trên xe. Tuy không người ngựa, lại có thể dùng lời nói khiến xe đi. Đây là năm đó nhân hoàng hiên viên tại tranh giành đại phá Si Vưu Chi ngồi xe. Hai vị tỉnh tửu chiên, bất luận nhiều say, chỉ cần ngồi tại chiên phía trên, liền có thể lập tức thanh tỉnh. Ba vị bạch diện viên hầu, tuy là xúc loại, nhưng thiện biết rõ 3000 tiểu khúc, 800 men, có thể âu tiệc lễ trước chi ca, thiện vì trên lòng bàn tay chi múa. Đúng như cứu cứu oanh hoàng, nhẹ nhàng yếu liễu, nói ra Tây Kỳ bảo vật, bà ấp khảo chậm rãi khôi phục ngôn ngữ năng lực, cũng biến thành dần dần bằng phẳng lên. Chỉ là đế tân nghe à, tâm lý thì ha ha, tương đương người khác không biết, hắn có thể không hiểu. Cái này ba kiện bảo vật, nói trắng ra là cũng là gà mờ. Không, gà mờ cũng không bằng, tương đương thất hương xa. Tuy nhiên quả thật có thể nghe nói ngữ mà hành động. Nhưng lại không cách nào ngăn cản tu sĩ pháp lực. Mà lại hành động chậm chạp. Đúng là phế vật. Tỉnh tửu chiên lấy hắn hiện tại võ đạo công phu. Tùy thời có thể bức bách tửu khí rời đi thân thể. Thì có ích lợi gì? Đến mức bạch diện viên hầu. Đừng nói giỏi ca múa. Người để viên hồng nuôi hầu tử tới. Cái kia không chỉ có giỏi ca múa. Còn có thể đấu kiếm. Sẽ cất rượu, thậm chí có thể trợ giúp nhân loại phía trên bò vách núi. Phía dưới dò xét thâm uyên, ngắt lấy dược vật, quả thực, thậm chí bị thái sư ca tụng là quốc chi trọng khí. Tương đương chỗ nào giống bạch diện viên hầu, chỉ có thể làm vì đồ chơi thôi. Tương đương loại bảo vật này, căn bản chính là đưa cho đủ số, không hề có tác dụng. Tương đương, hừ, tương đương như thế đồ bỏ đi. còn dâng lên triều ca. Bà ấp khảo, người thật coi đại thương là thu đồng nát hay sao? Đều không cần đế tân mở miệng. Vốn là nhìn bà ấp khảo không vừa mắt, thái sư Văn Trọng coi như tức dỗi đi qua. Bà ấp khảo kinh ngạc nhìn về phía Văn Trọng. Hắn sao có thể nói như thế? Rõ ràng, những bảo vật này đều là Tây Kỳ cực kỳ khó được đồ vật. Tương đương đế tân yên lặng thở dài. Không trách bà ấp khảo kiến thức hạn hẹp. Thật sự là những năm này đại thương phát triển quá mạnh. Chúng thần vậy cũng là gặp không ít đồ tốt. Đặc biệt là công đức. Hiện tại các thần tử đều hung hăng muốn tìm đối với nhân tộc. Thậm chí đối bách tộc đều có lợi chính sách. Đồ vật, tốt thu hoạch công đức. Mưu đồ trường mệnh ngàn tuổi. Hoặc leo lên tiên lộ. Hoặc tại sau khi chết tọa trấn cái thành hoàng miếu. Người nào có tâm tư đi làm cái gì sống phóng túng. Là thành tiên thành thần vạn năm bất diệt không thơm. Vẫn là trên trời, địa phủ tiên nữ, mỹ quỷ môn không đẹp. Tham luyến chỉ là nhân gian chi vật. Bọn họ cũng không phải ánh mắt nông cạn mỏng thế hệ. Tương đương cho nên, tại bà ấp khảo xem ra cực kỳ xuất sắc ba kiện bảo vật. Tại đại thương triều đường chúng thần trong mắt, cũng liền như vậy, thì cái này, Văn Trọng mặt lộ vẻ châm chọc, thì mấy cái này thứ đồ nát, các ngươi Tây Kỳ cũng không cảm thấy ngại đưa ra. Ta tiện tay đều có thể luyện được đồ chơi. Cũng liền các ngươi Tây Kỳ làm thành bảo vật. Tương đương ta, ngươi, chấm ngoặc kép, đại công tử bà ấp khảo khí đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ Văn Trọng nói không ra lời. Tương đương tán nghi sinh vội vàng hòa giải nói. Thái sư tự nhiên là chướng mắt này các loại bảo vật. Nhưng ở Tây Kỳ, đây đã là cực kỳ khó được đồ vật. Ai, được rồi, các ngươi còn mang theo vật gì khác sao? Đế tân lắc lắc tay, biểu thị chính mình cũng không coi trọng. Đem các ngươi mang tới đồ vật toàn bộ xuất ra đến cho chúng ta xem một chút đi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta cũng biết các ngươi là tới đón Tây Bá Hầu. Chỉ muốn các ngươi mang tới đồ vật có thể vào mắt. Xá miễn cơ xương cũng không phải là không thể được. Dù sao, ta cũng không phải xá miễn một cái hai cái. Đế tân trong miệng khinh miệt. Nghe bà ấp khảo kém chút nhịn không được muốn tại trên triều đình bạo phát. Tương đương tán nghi sinh vội vàng đè lại hắn. Tức thì tức, nhưng tiếp nhân tài là đạo lý quyết định. Đại vương nói tức là, ta Tây Kỳ nghèo khổ. Cái này đem tất cả vật phẩm toàn bộ cho đại vương qua xem qua. Tán nghi sinh cố nén nhục nhã. Đem chính mình một hàng mang tất cả sự vật đều đem đến trong đại điện. Thì liền hạ nhân đồ vật đều toàn bộ cầm tới. Khi nhìn đến một đóa đóa hoa màu trắng lúc, đế tân ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Tương đương bất quá bề ngoài, đế tân vẫn như cũ duy trì bình thường. Không có quá nhiều đem mừng rỡ bày ra. Thì những vật này, ai, được rồi, các ngươi Tây Kỳ cũng cứ như vậy. Đi, đồ vật đều lưu lại. Các ngươi đi khương bên trong nhìn một chút cơ xương đi. Sau 3 ngày ta lại xá miễn các ngươi. Nói xong, đế tân phất phất tay. Để bà ấp khảo cùng tán nghi sinh lui ra. Sau đó tận mắt nhìn thấy bọn họ rời đi vương cung về sau. Trước tiên liền từ huyền điểu trên ghế nhảy xuống. Tương đương, ha ha. Tương đương phát. Tương đương Tây Kỳ lại có cây bông vải. Tương đương, cây bông vải. Đây không phải Bạch Điệp Tử sao? Văn Trọng đi tới. Không hiểu mà nhìn xem đế tân. Chờ một chút, thứ này, chẳng lẽ có thể ăn? Đại vương, thứ này sẽ không phải là thực vật a? Những người khác rõ ràng cũng nghĩ đến điểm ấy. Đồng đều kích động đi tới muốn lên tay. Ác lai cái kia khờ hàng. Càng là quăng lên một đóa liền muốn hướng trong miệng đưa. Tương đương, khờ hàng. Buông tay cho ta. Tương đương ngươi nếu dám đem hạt giống ăn. Nhìn ta không đánh như tử ngươi. Tương đương, đế tân giận dữ mắng mỏ ác lai. Ác lai ngượng ngùng thả đồ xuống. Không hiểu nhìn lấy đế tân. Đại vương, đã không thể ăn. Vậy ngài lưu lại làm gì? Làm gì? À, đợi ngày mai. Các ngươi liền biết. Tương đương, đã sớm phiền chán niên đại này ra thú có mùi tanh. Đế tân nhìn lấy cái kia tràn đầy một chỗ cây. Bông vải, mỉm cười hạnh phúc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.